Chào mừng quý thính giả đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Phong thủy bí quyết để thành công. Quý thính giả thân mến, ở phần trên chúng ta đã được tìm hiểu về cách tìm hướng nhà và ý nghĩa của 24 hướng. Và nội dung tiếp theo của cuốn sách mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây, đó là Cùng nhìn ra cửa. Người ngư phủ già dặn tuổi nghề có thể nhìn thấy luồng nước chảy, đường đi của từng đàn cá giữa lòng biển cả. Thì những bậc thầy của khoa phong thủy cũng có thể nhìn thấy hướng di chuyển của khí trên mặt đất và cả dưới lòng đất. Đó là điều tất yếu, vì phong thủy là một khoa học chuyên khảo sát sự hiện hữu và đường di chuyển của khí, gọi là long mạch, cũng như nơi hội tụ của khí, gọi là long huyệt, là vị trí tốt nhất để xây nhà ở, cơ sở thương mại hay đặt bộ phận. Như vậy, khí là gì và khí ở đâu? Với cái nhìn của khoa phong thủy, khí ở dưới nhiều dạng thể và có nhiều ý nghĩa khác nhau. Khí là năng lượng thiên nhiên tác động vào sự cấu tạo nên vạn vật trong vũ trụ. Khí là sinh lực trong cơ thể con người. Khí là hơi thở, là sự sống, là sức mạnh, là sự trường tồn. Khí hiện hữu nhưng vô hình, khí luân lưu trong cơ thể và tạo nên năng lực cho chúng ta. Khí luân lưu trên mặt đất, trong lòng đất và mang đến cho chúng ta những vận hội may mắn, những điều kiện tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày nếu chúng ta biết làm thế nào để tiếp nhận và giữ được khí lưu lại trong nhà ở hay cơ sở thương mại. Khí luân chuyển trong vũ trụ, cũng như cá lội giữa biển cả mênh mông, người ngư phủ phải biết cách thế nào cho cá vào trong lưới mới có được lộc của trời cho, thì khoa phong thủy cũng dạy cho chúng ta biết cách hấp dẫn sinh khí đến với mình và biết làm thế nào để vận dụng năng lực bất tận của khí để tạo cho cuộc sống của chúng ta được hoàn mỹ hơn. Trong lĩnh vực phong thủy áp dụng cho nhà ở và cơ sở thương mại, chúng ta hiểu rằng khí di chuyển từ đường và vào nhà qua cửa chính, rồi từ đó mới luân chuyển khắp nơi trong nhà hay trong cơ sở thương mại. Bởi vậy, cửa chính là một trong những phần quan trọng nhất của một căn nhà hay của một cơ sở thương mại, vì cửa chính là nơi tiếp nhận sinh khí đầu tiên rồi phân bố đến mỗi phần bên trong, như phòng ngủ, phòng làm việc, phòng bếp, vân vân. Và mỗi phần này tiếp nhận được sinh khí phân bố vào nhiều hay ít là còn tùy cách sắp xếp có đúng theo nguyên tắc của khoa phong thủy hay không. Phương thức sắp xếp để đón nhận sinh khí của khoa phong thủy cũng tựa như cách người ngư phủ răng lưới. Lưới phải mở ra và hướng về đường mà đàn cá đang di chuyển đến thì lưới mới được nhiều cá. Cho nên, bàn làm việc, giường ngủ và bếp cũng phải được đặt tại những vị trí như thế nào để có thể đón nhận được càng nhiều sinh khí càng tốt. Khi làm việc, chúng ta suy nghĩ, vận dụng trí não. Cho nên, cơ thể và đầu óc cần có năng lực và sự sáng suốt, minh mẫn. Bởi vậy, chúng ta cần phải có sinh khí. Vậy cách tốt nhất để tiếp nhận được nhiều sinh khí là bàn làm việc phải đặt tại một vị trí mà người ngồi ở bàn này có thể nhìn ra cửa phòng làm việc của mình, tức là hướng của sinh khí từ ngoài di chuyển vào. Nhưng chúng ta phải tránh không nên đặt bàn ngồi đối diện ngay với cửa phòng làm việc. Người ngồi ở vị trí này thì công việc thường hay gặp những trường hợp cấp bách, căng thẳng và khó giải quyết. Lưới được cá nhiều hay ít là do răng lưới có đúng chỗ hay không, công việc làm ăn có hưng vượng, tài lộc có dồi dào hay không là cũng do bàn làm việc đặt đúng vị thế hay không. Nhất là đối với những người giữ những chức vụ mấu chốt như chủ nhân, giám đốc, manager, supervisor, v.v. Khoa học cũng đã chứng minh được rằng giấc ngủ giúp con người tăng thêm sức khỏe, tăng tuổi thọ, phục hồi trí nhớ, và trong lúc ngủ chúng ta có thể chợt tìm ra những câu giải đáp cho những vấn đề nan giải mà ban ngày chúng ta không tìm được câu trả lời. Giấc ngủ còn giúp chúng ta tái tạo lại số năng lượng đã bị tiêu hao khi chúng ta học hành hay làm việc suốt ngày. Bởi vậy, khi ngủ, chúng ta cũng cần phải tiếp nhận sinh khí càng nhiều càng tốt. Và vị trí thích hợp nhất cho một người nằm ngủ tiếp nhận được nhiều sinh khí là giường ngủ phải hướng ra cửa phòng ngủ của mình. Ở đây, chúng ta cần phải hiểu, khi nói giường ngủ hướng ra cửa phòng, không có nghĩa là đầu giường ngủ hướng ra cửa phòng, mà chân người nằm ngủ hướng ra cửa phòng. Hay nói cách khác là người nằm ngủ nằm ở vị trí có thể nhìn ra cửa phòng. Nhưng điều lưu ý là đừng đặt giường ngủ đối diện với cửa phòng. Sinh khí đi thẳng vào mạnh quá cũng không tốt cho giấc ngủ và cuộc sống hay bị dao động vì thường gặp những hoàn cảnh khó khăn. Ngoài bàn làm việc và giường ngủ, bếp là một trong bốn phần quan trọng của một căn nhà. Với quan niệm của khoa phong thủy, bếp là nguồn năng lượng chính yếu trong một gia đình. Đối với người Á Đông chúng ta, bếp lửa là biểu tượng của nguồn sống, là hình ảnh của một mái ấm, của sự đoàn viên. Cho nên, bếp cần phải được tiếp nhận sinh khí để cung cấp năng lượng. Năng lượng từ bếp phát ra chính là vượng khí của gia chủ, là những vận hội may mắn mang lại sức khỏe, tiền bạc và hạnh phúc cho gia chủ. Bởi vậy, nguyên tắc căn bản là bếp phải đặt ở những vị trí xấu như họa hại, ngũ quỷ, lục sát hay tuyệt mạng và nhìn về hướng sinh khí của gia chủ, có nghĩa là nhìn ra cửa chính. Sau đây là những vị trí của bếp tùy theo hướng sinh khí mỗi tuổi của gia chủ. Nếu hai vợ chồng sống chung, người chồng là gia chủ. Nếu người đàn bà còn độc thân hay đã có chồng nhưng vì hoàn cảnh nào đó nay chỉ sống một mình thì người đàn bà được xem là gia chủ. 1. Nhà xây về hướng Bắc là hướng sinh khí của các ông sinh năm 1915, 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996. Và các bà sinh năm 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998. Bếp sẽ đặt ở các vị trí là hướng Đông và hướng Tây. 2. Nhà xây về hướng Đông Bắc là hướng sinh khí của các ông sinh năm 1917, 1926, 1935, 1944, 1950, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998. Và các bà sinh năm 1915, 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996. Bếp sẽ đặt ở tại các vị trí. Vị trí số 1 ở hướng Bắc, vị trí thứ 2 hướng Nam, vị trí thứ 3 Đông Nam, vị trí thứ 4 hướng Đông. 3. Nhà xây về hướng Đông là hướng sinh khí của các ông sinh năm 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991. Và các bà sinh năm 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994. Bếp sẽ đặt ở các vị trí 1, 2, 3 hướng Tây, 4 hướng Đông. Bếp ở hướng tuyệt mạng, vị trí số 1, ảnh hưởng sẽ là giàu có, sức khỏe tốt, đông con và nhiều người làm trong nhà. Bếp ở hướng lục sát, vị trí số 2, gia đình yên ấm, bền vững, cuộc sống không gặp những tai ương. Bếp ở vị trí ngũ quỷ, tức là ở vị trí 3, thành công trên mọi lĩnh vực, sức khỏe tốt, cuộc sống an vui. Bếp ở vị trí thứ 4, họa hại, cuộc sống ấm no đầy đủ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì.

1984-1993, bếp sẽ ở các vị trí 1. Đông Nam, 2. Đông, 3. Bắc và 4. Là Nam. Bếp ở hướng sinh khí ảnh hưởng sẽ là người vợ dễ bị hư thai, cuộc sống không được an nhàn thoải mái. Bếp ở hướng thiên y, sức khỏe yếu hay bệnh, khi đau ốm khó bình phục mau chóng. Bếp ở hướng niên duyên, ảnh hưởng sẽ là hôn nhân trắc trở, lập gia đình rồi thì vợ chồng hay cãi nhau. Bếp ở hướng phục vì, ảnh hưởng sẽ là suốt đời không thể khá giả được. 8. Nhà xây về hướng Tây Bắc là hướng sinh khí của các ông sinh năm 1921, 1930, 1939, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993 và các bà sinh năm 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992. Bếp sẽ ở các vị trí 1. Đông, 2. Đông Nam, 3. Nam và 4. Là Bắc. Tóm lại, khi xếp bàn làm việc, giường ngủ và bếp, chúng ta nên lưu ý hai nguyên tắc căn bản. Về phương hướng, bàn làm việc, giường ngủ và bếp phải cùng nhìn ra cửa. Về vị trí, giường ngủ nên đặt ở những hướng tốt của gia chủ như sinh khí, thiên y, niên duyên và phục vì. Nhưng bếp thì ngược lại, phải đặt tại những hướng xấu như họa hại, ngũ quỷ, lục sát và tuyệt mạng, để lửa trong bếp đốt hết những gì không tốt xảy đến cho gia chủ và biến thành năng lượng mà khoa phong thủy gọi là vượng khí, mang lại mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống. Quý thính giả thân mến, vậy là qua phần chúng ta vừa tìm hiểu thì chúng ta đều nhận ra một điều rằng giường ngủ, bàn làm việc và bếp khi đặt đều phải tuân theo một nguyên tắc, đó là cùng nhìn ra cửa. Hãy nhớ lấy điều này quý vị nhé. Khoasanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của cuốn sách này. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.